Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 26 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại cửa hàng ăn sáng, Dạ Y Viễn hình như rất hay đến đây. Bà chủ đã chủ động chào hỏi ngay khi anh bước vào. Quán ăn này rất nổi tiếng quanh đây vì nguyên vật liệu tươi ngon lại có nhiều loại. Đây là thực đơn, em xem mình thích ăn gì. Dạ Y Viễn đưa cô đến chỗ anh thường ngồi xuống rồi đưa thực đơn cho Thẩm Cửu. Thẩm Cửu không muốn ăn sáng, cô chỉ nhìn lướt qua thực đơn một cái rồi gọi một tô phở hầm xương. Dạ Y Viễn thấy cô trông như mất hồn, cũng không nói nhiều. Sau khi đưa thực đơn cho người phục vụ, anh gọi thêm cho Thẩm Cửu mấy thứ, sau đó nhìn cô. Làm sao vậy? Sắc mặt xấu như vậy. Nhìn em hình như cũng không có tâm trạng để ăn uống. Lát nữa, có cần anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra không? Nghe vậy, Thẩm Cửu tỉnh táo lại. Cô sững sờ nhìn Dạ Y Viễn đang ngồi trước mặt mình. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ. Cổ áo sơ mi, bao gồm cả thân áo, được ủi phẳng phiu, trông không có nếp nhăn. Có thể thấy anh là một người cực kỳ tinh tế và biết chăm sóc bản thân. Khuôn mặt của Dạ Y Viễn cũng rất đẹp. Nhưng so với cặp lông mày sắc nét và ngũ quan thần thánh của Dạ Âu Thần thì các đường nét trên khuôn mặt của Dạ Y Viễn lại rất mềm mại. Không biết bạn đã từng nghe qua một câu quân tử như ngọc. Dạ Y Viễn đã cho cô cảm giác này, tính cách cực kỳ dịu dàng nhưng luôn luôn giữ khoảng cách với người khác. Anh thực sự là người buổi tối hôm đó sao? Không cần đâu, chỉ là em ngủ không ngon. Đôi mắt của Dạ Y Viễn tràn đầy lo lắng. Em có ghét anh hai không? Thẩm Cửu sừng sốt. Anh hai sao? Em luôn phản kháng lại anh. Dạ Y Viễn cười cười, nhẹ giọng hỏi. Vì sao vậy? Anh nhìn thấy rất đáng sợ sao? Thẩm Cửu xấu hổ giải thích. Không có chuyện đó đâu. Anh hai, anh đừng nghĩ nhiều. Vậy em đừng cự tuyệt anh, có được không? Thẩm Cửu... Cô cụp mắt xuống, lòng vẫn còn hoang mang. Cô phải mở miệng hỏi thế nào đây? Suy nghĩ hồi lâu, Thẩm Cửu mới ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi. Anh hai, những bộ vest thường ngày của anh đều là đặt may riêng sao? Mặc dù câu hỏi này có một chút đột ngột, Thẩm Cửu vẫn muốn xác nhận. Lúc đầu Dạ Y Viễn không hiểu tại sao cô lại hỏi câu này, nhưng anh cũng không quan tâm, chỉ chậm rãi gật đầu. Thỉnh thoảng thì sẽ đặt, khi không có thời gian thì đi mua. Sao vậy? Nghe đến đó, bàn tay của Thẩm Cửu ở dưới bàn siết chặt vài phần. Nói như vậy, tức là có đặt may riêng. Cô nên tiếp tục hỏi không? Nếu còn hỏi tiếp những câu hỏi chuyên sâu hơn, nếu Dạ Y Viễn là người đàn ông đêm đó, vậy cô hỏi tiếp, anh có thể phát hiện ra. Thẩm Cửu nghĩ câu hỏi tiếp theo phải hỏi như thế nào để đối phương không phát hiện ra. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cô lại lên tiếng. Không có gì, em thấy có đôi khi anh có mấy bộ quần áo khá đẹp. Anh à, anh đã từng... Thẩm Cửu vừa hỏi vừa ngẩng đầu nhìn anh, lúc này mới phát hiện đôi mắt xinh đẹp của Dạ Y Viễn đang nhìn cô cười như không cười. Đôi mắt như ngọc kia nhìn chằm chằm cô, tựa như có thể nhìn thấu tâm tư của cô vậy. Hơi thở của Thẩm Cửu trở nên nặng nề, lời nói đến bên miệng lại không thốt ra được. Dạ Y Viễn nhìn cô, ánh mắt sâu không thấy đáy. Hình như em có rất nhiều điều muốn hỏi. Vẻ mặt của anh khó lường, Thẩm Cửu không dám hỏi thêm câu nào. Lúc này người phục vụ bưng lên bát phở cô gọi. Thẩm Cửu tránh đi ánh mắt của Dạ Y Viễn, đứng dậy bưng bát. Nhưng vì quá lo lắng, cô đã không cẩn thận làm nghiêng chiếc bát, bát phở trực tiếp bị đổ. Thấy vậy, Dạ Y Viễn ngồi đối diện, nhếch môi nở nụ cười, đứng dậy, chạy tới nắm lấy tay của Thẩm Cửu. Làm phiền cho tôi gáo nước lạnh. Người phục vụ sừng sốt rồi nhanh chóng mang nước lạnh ra. Tôi xin lỗi vị khách này, tôi không cố ý. Không sao, không trách anh. Thẩm Cửu lắc đầu, là do cô không cẩn thận. Sau khi nhận nước, Dạ Y Viễn ngâm tay cô vào bát. Làn da của cô vốn trắng mịn, lúc này tay cô ửng đỏ. Dạ Y Viễn cau mày khi nhìn thấy tay cô. Ngâm một lúc, anh đi mua kem đánh răng ở gần đây, em đợi anh. Dứt lời, Dạ Y Viễn quay người chạy ra ngoài trước khi Thẩm Cửu hoàn hồn. Thẩm Cửu muốn gọi anh lại, cũng không kịp. Vì vậy, cô chỉ có thể bất đắc dĩ đợi anh tại chỗ. Cô tưởng rằng Dạ Y Viễn sẽ rất lâu mới quay trở lại. Nhưng không ngờ rằng anh lại cầm một miếng thuốc mỡ Quay lại, chỉ sau khoảng 4-5 phút, đã xuất hiện ở trước mặt cô. Anh đưa tay cô ra khỏi nước, sau đó dùng khăn giấy thấm sạch nước trên tay cô, rồi thoa kem lên trên vết bỏng. Kem chỉ bỏng bôi vào ngón tay hơi lạnh. Thẩm Cửu nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp của Dạ Y Viễn. Cô ngẩng đầu lên thì thấy trên trán anh đã có một tầng mồ hôi. Đây là... Trong lòng của cô có chút vi diệu. Anh vội vàng chạy đi mua kem chỉ bỏng cho cô. Tại sao lại đối xử với em tốt như vậy? Câu nói này thốt ra, Thẩm Cửu nói xong lại tự mình hối hận. Sao cô lại hỏi như vậy chứ? Đây không phải là để người ta hiểu lầm hay sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu lập tức giải thích. Thật xin lỗi, anh hai. Vừa rồi em nói bậy. Ý của em là... Anh không cần phải đối xử tốt với em như thế. Nói xong, Thẩm Cửu liền muốn rút tay về. Nhưng Giả Y Viễn lại siết chặt cổ tay cô, không để cho cô cử động. Anh nâng mắt, ánh mắt kiên định mà dịu dàng dừng lại ở trên mặt cô. Vẫn chưa xong, yên lặng đi. Giọng nói của anh rất ôn nhu nhưng lại mang theo ý tứ không thể cự tuyệt. Anh nắm chặt lấy tay cô và từ từ thoa kem chỉ bỏng lên trên ngón tay. Không hiểu sao, Thẩm Cửu cảm thấy ánh mắt xung quanh có chút kỳ lạ. Cô kiên trì một lúc, Dạ Y Viễn mới buông tay ra. Được rồi, hôm nay không được đụng nước. Cũng may là không phải tay phải. Nếu không, hôm nay lại phải nghỉ một ngày. Thẩm Cửu rút tay lại, hơi ấm của anh vẫn còn lưu lại trên cổ tay cô. Không cần. Dạ Y Viễn đứng dậy, lấy áo khoác. Kem chỉ bỏng chỉ dùng tạm thời thôi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Thẩm Cửu muốn nói với anh không sao đâu, nhưng Dạ Y Viễn không nói gì mà đưa cô ra ngoài. Lần đầu tiên Thẩm Cửu phát hiện, Dạ Y Viễn cũng có một mặt mạnh mẽ. Cửu Cửu, một người có nhiều cách hành xử. Khi đối mặt với những người và việc khác nhau, tất nhiên sẽ hành xử khác nhau. Có thể anh ta không hiền lành, nhưng thực tế thì... Lời nói của Hàn Mai Linh lại vang lên trong tai cô. Chẳng lẽ Dạ Y Viễn thật sự là... Thẩm Cửu như lạc vào cõi thần tiên. Lúc lên xe, cô thất thần đến nỗi Dạ Y Viễn giúp cô thắt dây an toàn, gọi tên cô hai lần, cô vẫn không đáp lại. Đầu óc cô rối bời. Nếu Dạ Y Viễn thực sự là người đó, sau này cô phải làm thế nào đây? Cô là vợ của Dạ Âu Thần, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa. Cho đến bây giờ, Thẩm Cửu vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Xe vẫn đang di chuyển. Thẩm Cửu đột nhiên mở miệng. Dừng xe. Dạ Y Viễn đạp phanh. Sao vậy? Thẩm Cửu mở cửa xe không nói lời nào, xuống xe rời đi. Dạ Y Viễn không hiểu hành động của cô có ý nghĩa là gì. Ngay ra chừng 3 giây thì xuống xe đuổi theo cô. Kìa, em dâu. Dạ Y Viễn càn ở trước mặt cô, nhìn cô với vẻ khó hiểu. Em sao vậy? Sắc mặt của Thẩm Cửu khó coi. Cô nói, anh hai, chỗ này cách công ty không xa lắm. Em tự qua là được rồi. Bệnh viện thì em không đi đâu. Hôm nay cảm ơn anh hai nhé. Nói xong, Thẩm Cửu không nói thêm nữa. Trực tiếp vòng qua Dạ Y Viễn rồi rời đi. Dạ Y Viễn không tiếp tục đuổi theo. Đứng tại chỗ nhìn bóng dáng của Thẩm Cửu dần xa. Thẩm Cửu đi thật lâu, lúc đến công ty vẫn chưa thấy có ai đến. Cô đi một mình lên trên tầng trên cùng. Giấy tờ trên bàn vẫn chất đống như núi, chẳng khác gì hôm qua. Nhưng có vài chỗ đã được dọn trống. Cô vừa định bê đống giấy tờ này lên thì lại nhận ra tay mình bôi đầy thuốc. Hết sức bất tiện, cô đành dùng một tay sửa sang lại giấy tờ một lúc, cho đến khi độ nóng trên tay đã biến mất. Cô mới đứng dậy đi đến toilet, rửa sạch thuốc chỉ bỏng. May mà nước phở chỉ làm phỏng đôi chút thôi, không nóng lắm. Mùi thuốc chỉ bỏng chừng hơn một tiếng, tay cô đã khá hơn nhiều. Khi trở lại bàn làm việc, Thẩm Cửu tình cờ gặp phải Dạ Âu Thần cũng tới làm việc. Vẫn như hôm qua, anh không hề để ý đến cô, mắt nhìn thẳng về phía trước mà đi. Không lâu sau, Lăng An đẩy cửa vào văn phòng của anh. Thẩm Cửu trở lại chỗ ngồi tiếp tục sửa sang lại giấy tờ. Có thể là do hai ngày qua quá mệt mỏi, nhưng lại không nghỉ ngơi đàng hoàng. Chẳng mấy chốc, Thẩm Cửu mệt đến mức nằm sấp xuống, ngủ quên trên bàn. Không biết đã ngủ bao lâu, Thẩm Cửu cảm thấy có ai đó đang vừa đẩy đẩy vai cô, vừa gọi tên cô. Thẩm Cửu, sao cậu còn ngủ thế? Mau dậy đi, đến giờ ăn cơm rồi. Người đẩy cô là Tiểu Nhan, cô ấy đã chờ trong căng tin dưới lầu thật lâu mà không thấy Thẩm Cửu, nên lên lầu tìm cô. Không ngờ cô lại nằm ngủ ở đây. Trong cơn mơ màng, đầu nặng trĩu, Thẩm Cửu nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình. Mở mắt ra một cách khó khăn, nhìn đối phương. Tiểu Nhan sao? Sao cậu lại ngủ ở đây vậy? chúng ta nhanh xuống ăn thôi, cậu mà muộn chút nữa là căng tin hết chỗ đấy. Tiểu Nhàn nói, không xem cô có đồng ý hay không mà đã đỡ lấy cánh tay cô, kéo cô lên ngay. Ừ. Thẩm Cửu cũng định đi ăn cơm nên đứng lên theo lực kéo của Tiểu Nhàn, nhưng Thẩm Cửu vừa mới đi hai bước, mặt mày đã tối sầm lại, cơ thể ngã xuống theo trọng lực. Tiếng kêu hốt hoảng của Tiểu Nhàn vang lên. Cậu làm cái gì thế? Đừng ngã lên người của tớ chứ. Cậu cũng đừng ngã xuống đất. Thôi bỏ đi, cậu ngã lên tớ luôn cũng được. Sức của Tiểu Nhàn rất mạnh, kéo cô lên mấy lần, cuối cùng Thẩm Cửu ngã lên người của Tiểu Nhàn. Tiểu Nhàn cạn lời nhìn cô một lúc, khi cúi đầu mới phát hiện hai mắt của Thẩm Cửu đang nhắm nghiền. Thẩm Cửu, trời ạ, cậu ngất đấy à? Đang yên đang lành mà cậu ngất rồi, chẳng lẽ tớ phải cõng cậu đến bệnh viện sao? Tiểu Nhàn nhìn xung quanh phát hiện nơi này không một bóng người, đành bất đắc dĩ thở dài. Cô kéo tay của Thẩm Cửu cõng cô lên lưng mình, sau đó dùng lực xài chân bước về phía trước. Lúc hai người đến trước thang máy, sau lưng đột nhiên có một tiếng động truyền tới, hình như là tiếng cửa văn phòng mở. Tiểu Nhàn quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Lang An đang đẩy Giả Âu Thần đi ra từ bên trong. Tầm mắt của mọi người giao nhau trên không trung, dường như Giả Âu Thần đã thấy Thẩm Cửu đang nằm trên lưng của Tiểu Nhàn. Đôi mày anh tuấn thẳng tắp ấy trao lại. Tiểu Nhàn nhớ đến lời đồn đại đã bị lan truyền trong công ty lúc trước, lên tiếng giải thích. Cậu Dạ, tôi mới lên tìm Thẩm Cửu để đi ăn cơm, nhưng không ngờ vừa đi hai bước thì cô ấy đã ngất xỉu. Tôi chuẩn bị đưa cô ấy đến bệnh viện đây. Lang An mở to hai mắt. Ngất xỉu sao? Sao đột nhiên lại ngất xỉu chứ? Tiểu Nhàn khẽ hò một tiếng giải thích. Tôi không biết, nhưng sắc mặt của cô ấy rất kém, hơn nữa tay lạnh lắm. Cô nói những lời này trong khi đang nhìn Giả Âu Thần, như thể cố ý nói cho anh nghe vậy. Quả nhiên, hai đầu lông mày của Giả Âu Thần nhíu chặt thêm. Một lát sau, anh lạnh lùng nói. Đưa cô ấy cho tôi. Hả? Tiểu Nhàn ngạc nhiên. Ý của cậu Dạ chúng tôi chính là cậu Dạ sẽ tự mình mang trợ lý Thẩm đến bệnh viện. Giờ thì Tiểu Nhàn mới hiểu ra, đỡ Thẩm Cửu tiến về phía trước. Có lẽ Giả Âu Thần không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, tự đẩy xe lăn đến trước. Không chờ Tiểu Nhàn phản ứng lại thì đã vươn tay ra ôm lấy vòng eo và cánh tay của Thẩm Cửu, kéo cô vào trong lồng ngực của mình. Đến khi Tiểu Nhàn lấy lại tinh thần, cô đã thấy Thẩm Cửu bị Giả Âu Thần ôm vào trong lòng. Cả người của Tiểu Nhàn run lên, hơi giật mình nhìn hình ảnh trước mắt. Mặc dù Giả Âu Thần là người tàn phế, hơn nữa còn phải ngồi trên xe lăn, nhưng trên người anh lại có khí chất lạnh lùng độc nhất cùng với sự hững hờ bẩm sinh. Khi anh ôm thân thể mềm mại của Thẩm Cửu vào lòng, không ngờ sự lạnh lẽo xung quanh anh lại bao bọc cô vào trong. Trong nháy mắt ấy, Tiểu Nhàn nghĩ đến một cụm từ, nhu mới khắc được cương. Cậu Dạ, ý của cậu là cậu sẽ đảm nhận việc đưa Thẩm Cửu đến bệnh viện sao? Giả Âu Thần không để ý đến câu hỏi của cô, thậm chí một ánh mắt cũng không cho, trực tiếp ôm Thẩm Cửu đi. Lang An ngây ra mấy giây, sau đó cũng bước nhanh đi theo. Hôm nay cảm ơn cô nhé, chúng tôi đi trước đây. Lang An nghĩ ngợi một lúc, rồi đuổi theo trước khi thang máy đóng cửa. Cái đó tôi cũng đi theo có được không? Lát nữa có chuyện gì thì tôi cũng có thể giúp một tay. Lang An nhìn về phía Giả Âu Thần, trưng cầu ý kiến của anh ta. Giả Âu Thần vẫn có vẻ lạnh lùng như trước, nhưng không phản đối. Lang An lập tức gật đầu. Vậy được rồi, cô đi cùng chúng tôi đi. Thế là Tiểu Nhàn vào trong thang máy, trong lòng lại hí ha hí hừng. Quả nhiên, Thẩm Cửu có một chân với Giả Âu Thần. Nhìn dáng vẻ đau lòng của cậu Giả kìa. Thuốc hụt hay, ai nói cậu ấy thất sùng đây? Rõ ràng là đang trong giai đoạn mặn nồng cơ mà. Không biết sau này Thẩm Cửu có trở thành phu nhân của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Giả Thị hay không ấy nhở? Tiểu Nhàn vui vẻ thầm nghĩ. Không biết đã mê man bao lâu, cuối cùng Thẩm Cửu cũng từ từ tỉnh lại. Đập vào mắt trước hết là một khoảng không trắng xóa. Trong khoảng mũi đều có mùi của thuốc khử trùng gây mũi đến mức khiến cho đôi mày thanh tú của cô phải nhíu lại. Tay cũng không nhịn được mà hơi động đậy. Cậu tỉnh rồi. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên tay trái. Thẩm Cửu nghiêng đầu qua thì thấy gương mặt rất đáng yêu của Tiểu Nhàn. Tiểu Nhàn, cô lên tiếng, giọng nói lại khàn đặc. Chẳng nghe ra được sự êm ái ban đầu. Ôi chào, tôi rót nước cho cậu. Tiểu Nhàn nhanh chóng đứng dậy, rót cho cô một ly nước, rồi đút cho Thẩm Cửu uống. Khi uống nước xong, Thẩm Cửu mới lên tiếng hỏi dò. Sao tôi lại ở đây? Tiểu Nhàn nghịch ngợm, nháy nháy mắt nói. Cậu bị ngất xỉu đó, nói cậu mệt mỏi quá độ. Hơn nữa, thể trạng cực kỳ yếu ớt, giờ đang truyền nước biển đây này. Còn nữa, Thẩm Cừu, sao cậu lại bị thiếu chất vậy? Ngày nào cũng không ăn cơm chứ gì? Thẩm Cừu... Tiểu Nhan đột nhiên dán lại gần cô. Rốt cuộc, cậu và cậu Dạ có mối quan hệ gì vậy? Nghe Tiểu Nhan hỏi vậy, Thẩm Cừu hơi chau mày. Có chuyện gì sao? Hỏi chút thôi, không phải mấy người trong công ty nói cậu là bồ nhí của cậu Dạ sao? Nhưng gần đây, cậu Dạ lại không muốn gặp cậu. Thế nên đám người kia đều cười trên sự đau khổ của người khác. Cơ mà hôm nay bị vả mặt rồi, ngay trước mặt mọi người. Cậu Dạ ôm Thẩm Cừu đã ngất xỉu rời đi. Ôm cô ra khỏi công ty. Đôi mày thanh tú của Thẩm Cừu nhíu lại. Dã Âu Thần đưa cô ra ngoài công ty ư? Mấy ngày nay, bầu không khí giữa cô và anh có thể nói là hết sức căng thẳng. Lần nào bắt gặp, anh ta cũng nhìn cô với ánh mắt căm ghét cùng cực. Thế mà lại đưa cô đến bệnh viện ư? Thẩm Cừu không nói gì, nhưng trong lòng lại như bị thứ gì đó cắn một cái. Cả trái tim đều tê dại. Thẩm Cừu có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, dường như cô đã bắt đầu không khống chế được lòng mình nữa. Cậu sao vậy? Tiểu Nhan thấy sắc mặt của cô không tốt, lại còn im lặng chẳng nói gì, tưởng rằng người cô lại không thoải mái. Thẩm Cừu lắc đầu, nhẹ giọng nói, tớ không sao. Vậy anh ta đâu rồi? Đi rồi. Tiểu Nhan ôm hai má, giọng nói nhẹ như bông. Anh ta đưa cậu đến bệnh viện xong, nghe bác sĩ nói không sao thì bảo tớ ở lại trông nom cho cậu, sau đó thì đi rồi. Ừ, hôm nay cảm ơn cậu nhé. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Cậu tưởng tớ giúp cậu sao? Làm gì có, bồ ơi. Tớ chỉ vì có thể được ngắm nhìn phong thái và nét đẹp lạnh giá của cậu già ở cự ly gần thôi. Tiểu Nhan nói rồi bắt đầu nhớ lại. Cậu có biết dáng vẻ của cậu già ôm lấy cậu từ tay tớ ngầu như thế nào không? Khoảnh khắc đó tớ cảm giác như tớ đã gặp được nam chính trong phim thần tượng rồi vậy. Thẩm Cừu à, cậu đúng là đạp phải cứt chó mới may mắn được cậu già coi trọng. Không thì với vóc dáng người và tướng mạo của cậu ấy, chỗ nào đọ được với tớ chứ? Thẩm Cừu... Cậu ấy nói Dạ Âu Thần ôm mình về đây từ tay cậu ấy sao? Cơ mà nói thật cho tớ biết mau, rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu và cậu Dạ là cái gì vậy? Tại sao anh ta lại lo lắng cho cậu như thế chứ? Nếu như chỉ là bồ nhí thôi thì đâu có lý do gì để làm như vậy, đúng chứ? Lo lắng cho cô sao? Chắc cậu nhìn nhầm rồi, tớ và cậu Dạ không có quan hệ đặc biệt gì cả. Chỉ là cấp trên và cấp dưới thông thường thôi. Dừng, ai mà tin chứ. Rõ ràng anh ta nhìn cậu với một ánh mắt rất ư là đầy tính chiếm hữu. Nói không chừng anh ta thích cậu đấy. Một câu nói dấy lên cơn sóng gió kinh hoàng dưới đáy lòng của Thẩm Cừu. Thích, thích cô ư? Không thể nào. Thẩm Cừu cảm giác nhịp tim mình đang nhảy lên thật mạnh. Tiểu Nhan thì còn đang mải mê lầm bầm lầu bầu. Sau này cậu được làm phu nhân tổng giám đốc thì đừng có quên hôm nay tớ đã cứu cậu đấy nhé. Nhớ thăng chức tăng lương cho tớ đấy. Tiểu Nhan ở lại bệnh viện chăm sóc cô đến tận buổi tối. Thẩm Cừu cảm thấy mình không bị gì nghiêm trọng nên muốn xuất viện. Tiểu Nhan cản cô lại. Chưa xuất viện được đâu, cậu còn yếu lắm. Thẩm Cừu nhíu mày lại. Nói... Giờ chắc cũng không sao rồi. Có phải là bệnh nặng gì đâu. Sao cứ nằm viện mãi được? Dù sao thì không được là không được. Cậu Dạ đã dặn dò tớ phải trông cậu thật kỹ. Trước khi anh ta trở lại, cậu không được rời khỏi đây. Khi Thẩm Cừu ngồi dậy, muốn xuống đất thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Dạ Âu Thần vào trong phòng bệnh với nét mặt lạnh nhạt. Cậu Dạ, Tiểu Nhan thấy anh xuất hiện mà cứ như thấy cứu tinh vậy, nhảy cẫng lên, chỉ vào Thẩm Cừu nói. Thẩm Cừu đòi xuất viện, nhưng tôi không đồng ý, tôi liều chết cản lại đó. Thẩm Cừu... Ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh như băng nhìn về phía cô, sắc bén mà sâu thẳm. Muốn xuất viện sao? Thẩm Cừu khựng lại. Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần hé mở một lần nữa. Nằm mơ. Thẩm Cừu, nhưng tôi thấy tôi không có gì đáng ngại cả. Xuất viện về nhà nghỉ ngơi cũng không được sao? Dạ Âu Thần không nói gì. Lăng An lập tức theo sau lưng anh ta cười tít mắt, vẫy vẫy tay với Tiểu Nhan. Hôm nay cô vất vả rồi. Cô về sớm nghỉ ngơi chút đi. Tiểu Nhan ở một tiếng, lưu luyến không tha mà nhìn Dạ Âu Thần. Ôi, đúng là đẹp trai quá đi mà. Cô còn muốn ở lại ngắm một lát nữa. Có lẽ là do ánh mắt của cô quá cuồng nhiệt, quá si mê. Đôi mắt thâm thúy của Dạ Âu Thần nhìn lướt qua cô, mang theo ý cảnh cáo. Tiểu Nhan cảm giác được có áp lực, lập tức nói. Tôi biết rồi, tôi đi liền đây. Thẩm Cừu, cậu chờ mai tớ đến thăm cậu đó. Nói xong, Tiểu Nhan nhanh như chớp, chạy tọt đi, không còn tăm hơi. Thẩm Cừu hơi buồn cười, vừa rồi rõ ràng là Tiểu Nhan còn muốn ở lại, cuối cùng lại chạy mất tăm. Không thể không nói, tính cách của Tiểu Nhan thật là quá hợp khẩu vị của cô. Bề ngoài rất sáng sủa, mặc dù đôi lúc hay nói những lời gây đau tim, nhưng điều này chứng tỏ cậu ấy không giả vờ, có sao nói vậy. Người bạn này thật sự không tệ. Lăng An khẽ hò một tiếng, tôi đi tiễn cô ấy đây. Sau đó anh ta xoay người, cũng ra ngoài phòng bệnh. Thế là trong phòng chỉ còn lại hai người Dạ Âu Thần và Thẩm Cừu. Bầu không khí yên lặng, có hơi lúng túng. Thẩm Cừu vẫn nhìn anh, nhưng hiển nhiên là Dạ Âu Thần không muốn nhìn thấy cô lấy một cái, mà đẩy xe lăn đến chiếc bàn bên cạnh, nơi đó có tập hồ sơ mà Lăng An để lại. Ngón tay thon dài cầm máy tính bảng và giấy tờ ra, sau đó Dạ Âu Thần bắt đầu làm việc trong căn phòng bệnh yên tĩnh. Thẩm Cừu đang nằm trên giường bệnh. Anh ta tới đây là để làm việc sao? Làm việc đến bao giờ? Thẩm Cừu vừa nghĩ vừa ngẩn người nhìn chằm chằm lưng anh. Nhìn được một lúc, Thẩm Cừu lại nghĩ đến dáng vẻ của Dạ Y Viễn. Tay cô vô thức khẽ xoa xoa bụng mình. Mai Linh là người bạn tốt nhất của cô, cậu ấy sẽ không lừa cô. Nếu đứa bé này thật sự là của Dạ Y Viễn, vậy sau này cô phải làm sao đây? Thân thể không thoải mái thì nhắm mắt nghỉ ngơi cho tôi. Thình lình giọng nói của Dạ Âu Thần vang lên. Thẩm Cừu hoàn hồn phát hiện Dạ Âu Thần đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt hung dữ. Thẩm Cừu đối diện với ánh mắt anh, chợt lên tiếng. Anh về đi. Nghe vậy, Dạ Âu Thần tức khắc híp mắt lại một cách đầy nguy hiểm. Nơi này không tiện để anh làm việc, Thẩm Cừu giải thích. Thực ra là cô tạm thời không muốn nhìn thấy Dạ Âu Thần. Bây giờ đầu óc cô rất loạn. Xong, Dạ Âu Thần lại cười khẩy. Nhìn mặt mũi lũ đàn ông khác quen rồi, giờ không muốn thấy tôi luôn sao? Mặt Thẩm Cừu biến sắc. Anh ta lại bắt đầu rồi. Thẩm Cừu, cô có tin bây giờ tôi sẽ bắt người kia tới đây để trừng trị không? Anh hiểu lầm rồi. Thẩm Cừu cắn cắn môi dưới giải thích với anh. Tôi chẳng qua chỉ là cảm thấy nơi này không tiện cho anh làm việc thôi mà. Thật không? Dạ Âu Thần đặt vật trong tay xuống, sau đó lăn xe lăn tiến gần về phía cô. Thẩm Cừu thấy vậy, vô thức hơi co người lại. Anh lại bắt đầu muốn tuyên bố chủ quyền với cô sao? Chẳng mấy chốc, Dạ Âu Thần đã đến trước mặt Thẩm Cừu, ngón tay thon dài bắt lấy cằm cô, cúi đầu vồ vập hôn lên môi cô. Hai mắt của Thẩm Cừu mở to, nụ hôn này không hề dự báo trước. Hàm răng của Thẩm Cừu bị Dạ Âu Thần dùng sức cạy ra. Đầu lưỡi mềm mại luồn vào, cuốn lấy cô. Môi của Thẩm Cừu hơi khô, trong khi đó môi của Dạ Âu Thần lại hết sức ướt át, lạnh lẽo. Anh đè gáy cô lại, cho cô một nụ hôn thật mãnh liệt. Mùi hương nam tính bá đạo trên người anh bao phủ thân thể nhỏ nhắn của Thẩm Cừu vào bên trong. Thẩm Cừu bị ép ngửa đầu lên mặc anh hôn. Cần cổ trắng nõn trông càng thon dài hơn. Hai mắt cô nhắm nghiền, lông mi hơi run rẩy. Dáng vẻ động tình này rõ ràng là đã động tâm. Dạ Âu Thần chợt rút lưỡi của mình về, cơ thể lại không lùi ra sau. Đôi môi mỏng ngậm lấy môi cô, giọng trầm khàn hỏi. Thích tôi hôn cô thế này không? Thẩm Cừu đắm chìm trong cơn mê tình, gật đầu. Đôi mắt đen như mực của Dạ Âu Thần ánh lên vẻ vui sướng. Bờ môi mỏng của anh nhuyễn lên, bàn tay trêu chọc mỗi một nơi trên người của cô. Còn tôi thì sao? Thích tôi không? Thẩm Cừu tiếp tục ngơ ngác gật đầu. Gật xong cô mới phát hiện ra hai câu hỏi vừa rồi có ý gì đó không đúng. Sau đó ánh mắt cũng sáng rực lên, như được nhìn thấy rõ ràng nơi phía sau màn đêm. Vừa rồi anh đã hỏi cái gì vậy? Dạ Âu Thần nhận được hai câu trả lời đúng ý mình. Mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng lúc này tâm tình lại trở nên vui vẻ vô cùng. Khóe môi mỏng cong lên thành một độ cong đẹp mắt. Này, người phụ nữ hai đời chồng kia, cô rung động rồi. Thẩm Cừu trừng to mắt, dùng sức đẩy anh ra. Anh đừng có nói bậy. Dạ Âu Thần bị cô đẩy đột ngột, thân thể ngã xuống xe lăn. Nói bậy sao? Người phụ nữ hai đời chồng à? Cô không thể che giấu được tình cảm đâu. Rõ ràng là cô thích tôi. Thẩm Cừu giơ tay che lấy hai tai của mình, vẻ mặt bất lực hét lên với Dạ Âu Thần. Tôi không thích anh. Anh đừng có mà tự làm xấu mặt mình. Sao tôi có thể thích cái loại người như anh được chứ? Dạ Âu Thần mí môi nói. Vậy sao? Vừa rồi ai chính miệng thừa nhận là thích tôi hả? Thẩm Cừu nói. Anh đừng có mà dậu đổ bìm leo. Là tôi dậu đổ bìm leo? Hay là do bản thân cô không tự khống chế được lòng mình? Hay là... Anh đừng có nói nữa. Thẩm Cừu sốt ruột buột miệng nói. Làm sao tôi có thể thích một người tàn tật như anh cơ chứ? Vốn Giả Âu Thần còn đang nở nụ cười danh mãnh, nhưng vừa nghe thấy câu nói này của cô, sắc mặt của anh lập tức thay đổi. Đôi mắt đen tuyền như đang cuộn trào, tựa mặt biển êm ả đột nhiên nổi lên sóng lớn cuồn cuộn, sóng mạnh nhất có thể dâng cao lên tới mấy chục mét. Thẩm Cừu cũng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang đồng loạt giảm xuống. Lúc này cô mới ý thức được bản thân đã nói gì trong tình thế cấp bách khi nãy. Cái đó... Lời của tôi nói vừa rồi... Không phải. Có ý gì đâu. Ánh mắt sâu thẳm như màu mực của Giả Âu Thần trở nên u ám, không thể hòa tan ra. Anh gắt gao nhìn chằm chằm cô. Thì ra, cô cũng chẳng khác gì bọn họ. Thẩm Cừu cắn chặt môi dưới, dùng sức lắc đầu thật mạnh. Không phải, cô chưa từng muốn nói lời tổn thương anh. Thậm chí, khi nghe thấy người khác nói anh là kẻ tàn tật, cô đều liều mạng bảo vệ anh. Làm sao cô có thể nói anh là kẻ tàn tật được? Thế nhưng, chân của anh tàn phế rồi, chỉ có thể ngồi lì trên xe lăn. Đây vốn dĩ là nỗi đau ở tận sâu trong bên trong tâm hồn anh. Vậy mà vừa rồi cô còn dám nói như vậy. Người phụ nữ hai đời chồng, đây là lý do cô nhất quyết không chịu để tôi chạm vào cô có phải không? Không phải. Thẩm Cừu trở nên luống cuống, cô đã vô tình đụng vào nỗi đau của người ta, lúc này cũng đang vô cùng hối hận. Cô gấp gáp muốn giải thích với Giả Âu Thần. Anh nghe tôi giải thích có được không? Vừa rồi tôi chưa kịp suy nghĩ kỹ càng nên mới nói lời vớ vẩn như vậy. Đây là sự thật. Giả Âu Thần bật cười chế giễu nói. Nhà họ Thẩm muốn cô thay em gái gả cho tôi. Sao hả? Cảm thấy thiệt thòi sao? Gả cho người tàn tật nửa thân dưới như tôi. Nửa đời sau của cô coi như là bị hủy rồi. Thế nên cô mới vội vã muốn tiếp cận anh trai tôi để tính toán cho hạnh phúc tương lai của mình hay sao? Thẩm Cừu lắc đầu nguậy nguậy. Cô căng thẳng đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa. Giả Âu Thần, anh đừng có nói như vậy. Thật sự trước giờ tôi chưa từng có ý nghĩ đó. Giả Âu Thần lại tiếp tục cười lạnh. Rõ ràng anh không hề lắng nghe lời giải thích của Thẩm Cừu. Bắt đầu từ câu nói, làm sao tôi có thể thích một người tàn tật như anh, của Thẩm Cừu, suy nghĩ của anh về cô đã thay đổi hoàn toàn. Ngày thường những người phụ nữ kia luôn luôn khinh thường anh vì anh phải ngồi xe lăn, bề ngoài bọn họ đều muốn tiếp cận anh. Nhưng thực chất chỉ là vì muốn chiếm đoạt sản nghiệp của nhà họ Dạ, sự ghét bỏ tột cùng nơi đáy mắt của anh không thể che giấu nổi. Còn Thẩm Cừu, lúc trước cô chỉ vì một câu châm chọc anh tàn phế của người khác mà có thể cãi nhau với người ta đến mức động tay động chân. Khi đó anh bỗng nhiên cảm thấy có lẽ cô không giống những người khác. Vậy mà không ngờ hôm nay bản thân cô lại nói những lời như vậy. Trong lòng của Giả Âu Thần sinh ra tức giận, anh chợt cảm thấy không khí trong phòng bệnh này không tốt lắm. Anh lạnh lùng dùng tay lăn bánh xe tự rời khỏi phòng bệnh. Sau lưng bỗng truyền đến giọng nói của người phụ nữ kia, giọng điệu vô cùng khẩn trương. Giả Âu Thần, anh quay lại nghe tôi giải thích đi. Vừa rồi chỉ là tôi vô tình nói ra những lời đó mà thôi. Vô tình sao? Cho dù là vô tình nói ra, vậy thì cũng vẫn là suy nghĩ trong nội tâm của cô. Nếu không thì làm sao có thể buột miệng nói ra như vậy? Giả Âu Thần bỏ đi vô cùng dứt khoát, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Cừu sốt ruột thở gấp. Cô gọi tên Giả Âu Thần rất nhiều lần, nhưng anh vẫn không chịu để ý tới cô. Thẩm Cừu rũ mắt, nhìn ga giường trắng tinh, ngẩn người ra. Cô hối hận rồi. Cô không nên xúc động nói ra câu nói đó, nhưng quả thật không biết khi ấy đã xảy ra chuyện gì nữa. Cô vừa nhìn thấy vẻ mặt cười châm chọc của anh, liền cảm thấy anh đang muốn hạ nhục mình. Nếu để anh nhìn thấu được tâm tư của cô, anh nhất định sẽ giữ chặt lấy mà chế giễu cô. Thẩm Cừu không muốn bị anh trêu chọc nữa, vậy nên cô mới xúc động nói ra câu nói đó. Không sai. Thẩm Cừu vẫn không thể khống chế được bản thân mà rung động với anh. Nhiều năm như vậy, Giả Âu Thần là người đầu tiên làm cho Thẩm Cừu rung động. Mặc dù lúc trước cô từng thích Lâm Tuấn, thế nhưng khi ấy cô chỉ cảm thấy Lâm Tuấn không tồi, mọi phương diện đều tốt đẹp. Hẳn sẽ là một người chồng biết chăm lo cho gia đình, vậy nên cô mới đồng ý kết hôn. Cuộc sống về sau trôi qua vô cùng tẻ nhạt, mãi đến khi ly hôn, Thẩm Cừu mới cảm thấy quan hệ giữa cô và Lâm Tuấn có một chút gợn sóng. Còn từ khi được gả vào nhà họ Dạ, Giả Âu Thần đã làm cho cô biết bao nhiêu chuyện. Anh giúp cô không bị người khác bắt nạt, giúp cô ăn miếng trả miếng. Tuy cô biết rõ anh làm những chuyện này đều là chỉ vì muốn giữ thể diện của chính anh mà thôi. Nhưng mà cô vẫn không thể khống chế bản thân rung động với anh. Thẩm Cừu chôn người trong chăn, giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên má. Lẽ ra cô không có tư cách được ở bên anh. Cô là một người phụ nữ từng có một đời chồng, trong bụng lại đang mang thai con của người đàn ông khác. Thẩm Cừu dơ bẩn như vậy, đến cả cô cũng tự ghét bỏ chính mình. Nhưng tại sao cô lại không thể khống chế được lòng mình cơ chứ? Suốt buổi tối hôm ấy, Dạ Âu Thần không hề xuất hiện. Thậm chí đến ngày hôm sau, anh cũng không tới. Trong phòng bệnh trống rỗng, chỉ có một mình cô. Sắc mặt của Thẩm Cừu tái nhợt, đôi môi trắng bệch, toàn thân yếu ớt. Sau khi bác sĩ đến khám bệnh cho cô xong, có hỏi người nhà cô đâu, Thẩm Cừu chẳng hề lên tiếng. Bác sĩ đành phải tự đi gọi điện thoại, liên lạc với người nhà của cô. Một lúc sau, Tịnh Nhan tới. Xảy ra chuyện gì thế? Không phải tối qua lúc mình rời đi, hai người các cậu vẫn còn tốt đẹp đó sao? Sao tự nhiên lại... Tịnh Nhan nhìn thấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của cô, không khỏi bị dọa sợ. Không phải bệnh tình của cậu lại nghiêm trọng lên đấy chứ? Mình không sao. Thẩm Cừu khó nhọc lắc đầu. Hôm nay mình có thể xuất viện được chưa? Mình không thích ở trong bệnh viện mãi như vậy. Xung quanh nơi này đều bao phủ bởi một màu trắng tinh, không có ai ở bên cạnh cô, khiến cho cô cảm thấy hoang vu ớn lạnh. Quan trọng hơn là cô muốn tìm Dạ Âu Thần để giải thích rõ ràng chuyện tối qua. Tịnh Nhan, cậu đưa mình đi làm thủ tục xuất viện có được không? Nhưng mà sức khỏe của cậu... Tịnh Nhan lo lắng hỏi. Thật sự không sao đấy chứ? Nếu mình có vấn đề gì, mình sẽ nói ra, cậu yên tâm đi. Vậy được rồi. Cuối cùng thì Tịnh Nhan cũng không thể lay chuyển được cô. Cô ấy chỉ đành đưa cô đi làm thủ tục xuất viện. Sau đó hai người tách ra, mỗi người một ngả. Thẩm Cừu đi thẳng về phía nhà họ Dạ. Cô đoán lúc này Dạ Âu Thần hẳn là chưa đến công ty. Chỉ cần có thể tìm được anh, cô sẽ có thể giải thích được chuyện xảy ra ngày hôm qua. Thế nhưng trong phòng lại trống vắng, không một bóng người. Dạ Âu Thần căn bản là không có ở đây. Thẩm Cừu vẫn không chịu từ bỏ, lại chạy đến phòng sách tìm kiếm. Kết quả, Dạ Âu Thần cũng không có ở phòng sách. Thẩm Cừu cũng không biết rốt cuộc là anh đã đi đâu. Có lẽ là vì lời nói kia khiến cô cảm thấy vô cùng áy náy. Có cảm giác như anh đang lặng lẽ rời khỏi thế giới của cô. Hoặc có thể là vì trước giờ cô chưa từng được bước vào thế giới của anh. Cuối cùng Thẩm Cừu chỉ đành đi rửa mặt, thay quần áo rồi đi đến công ty. Lúc vừa mới đến tầng 1, cô gặp phải ông nội đang chuẩn bị đi ra ngoài. Lâu rồi không nhìn thấy ông ấy, dường như dạo gần đây ông nội rất bận rộn. Ông ấy nhìn Thẩm Cừu, con người đen tuyền khẽ chuyển động, trực tiếp hỏi. Thẩm Cừu à, lần trước ông nội nhờ cháu một chuyện, cháu làm đến đâu rồi? Trong lòng của Thẩm Cừu vô cùng rối loạn. Lúc đầu cô chưa nghĩ ra ông nội đang hỏi chuyện gì. Mất một lúc sau mới nhớ ra ông nội đang nhắc tới chuyện giữa Dạ Y Viễn và Hàn Mai Linh. Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu vội vàng giải thích. Ông nội, cháu đã nói với Mai Linh rồi. Nhưng mà cậu ấy đã có người mình thích, nên là... Ông nội Dạ nghe cô nói như vậy thì híp mắt lại nhìn chằm chằm cô. Dường như đang kiểm tra xem cô đang nói thật hay là nói dối. Thẩm Cừu bị ánh mắt nghiêm nghị của ông ấy làm cho nổi da gà toàn thân. Không nhịn được, bèn cúi đầu cắn môi. Ông nội. Một giọng nói ôn hòa truyền đến từ phía sau. Đây là giọng nói của Dạ Y Viễn. Không phải ông đã hẹn ông Trung đánh thái cực rồi sao? Nếu còn đứng ở đây thêm nữa, ông Trung sẽ chê cười ông đến muộn đó. Ông nội đưa mắt nhìn Dạ Y Viễn, ánh mắt vô cùng phức tạp. Một lúc sau, ông ấy mới thu lại ánh mắt. Thôi được rồi, Thẩm Nhã, ngày sau ông lại đến tìm cháu. Ông nội đi đường cẩn thận. Đợi ông nội Dạ rời khỏi, Thẩm Cừu mới phát hiện tay mình ướt đẫm mồ hôi lạnh vì ánh mắt nghiêm nghị của ông ấy. Cũng không còn cách nào khác, ánh mắt của ông ấy rất đáng sợ. Hơn nữa, khi Thẩm Cừu phải đối mặt với ông ấy, cô vẫn luôn luôn lo sợ bị ông ấy phát hiện ra thân phận thật sự của mình. Dạ Y Viễn đi đến gần cô. Không sao chứ? Dạ Y Viễn. Thẩm Cừu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đối diện với anh ta. Vừa nghe thấy giọng nói của anh ta, cô liền rũ mắt xuống, nhìn theo bước chân chuẩn bị rời đi của mình. Em dâu. Dạ Y Viễn thấy cô định quay người đi mất mà không thèm chào hỏi mình một câu, giọng điệu trở nên gấp gáp gọi cô lại. Thẩm Cừu chợt dừng bước. Dạ Y Viễn bất đắc dĩ nói, em đang trốn tránh anh có phải không? Thẩm Cừu... Chẳng qua cô chưa nghĩ ra bản thân phải đối diện với anh ta như thế nào mà thôi. Chuyện này thực sự quá phức tạp. Hiện giờ cô chỉ cảm thấy bản thân như đang bị ông nội bày ra trên bàn cờ vận mệnh. Có lẽ cô đã được định sẵn là phải làm quân cờ hy sinh trên bàn cờ ấy. Nghĩ vậy, Thẩm Cừu khẽ nhắm mắt lại, nhỏ giọng đáp lại một câu. Không phải, rồi tiếp tục bước đi. Nào ngờ Dạ Y Viễn đột nhiên chạy lên phía trước chặn cô lại. Nếu không phải trốn tránh thì tại sao đến cả việc ngẩng đầu nhìn anh em cũng không làm được sao? Thẩm Cừu thầm nhủ trong lòng. Làm ơn đấy, anh mau đi đi. Bây giờ tôi thật sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào đâu. Dạ Y Viễn ngày thường vẫn luôn luôn bình tĩnh, ôn hòa. Lúc này lại nhất quyết không chịu buông tha cho cô. Có phải vì anh đã làm sai điều gì rồi không? Khiến em cảm thấy chán ghét anh? Hay là... Không phải. Thẩm Cừu bực bội ngẩng đầu ngắt lời anh ta. Anh trai à, anh đừng nghĩ nhiều nữa. Do vấn đề của riêng em thôi. Em còn đang phải nhanh chóng đi làm. Anh đừng nghĩ nhiều nữa. Em đi trước đây. Dứt lời, Thẩm Cừu trực tiếp vòng qua người anh ta, đi thẳng ra ngoài. Dạ Y Viễn quay đầu lại, nhìn theo dáng người yêu kiều của cô. Cô đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng. Thật sự coi anh ta như quái vật rồi sao? Sau khi cô rời đi, Dạ Y Viễn tự ngẫm lại, chợt nhận ra gần đây dường như anh ta đã quá quan tâm đến cô. Nhưng mà rốt cuộc tại sao cô lại trốn tránh anh ta chứ? Cái gì gọi là vấn đề của riêng cô? Lúc Thẩm Cừu đặt chân đến công ty thì đã bị muộn giờ. Thế nhưng cô không có thời gian để ý đến chuyện này mà lập tức chạy tới phòng làm việc tìm ra Âu Thần. Cô đang định đi vào thì bị Lăng An chặn lại. Trợ lý Thẩm, cô không được phép đi vào. Vẻ mặt của Thẩm Cừu trở nên tái nhợt. Tôi có lời muốn nói với Dạ Âu Thần. Lăng An nói, cậu Dạ Âu Thần đã dặn dò sau này cô không được phép tùy tiện đi vào phòng làm việc của anh ấy nữa. Đừng làm tôi phải khó xử. Thẩm Cừu thật sự không ngờ một lời nói vô ý lại có thể khiến cho người khác tức giận dữ dội như vậy. Còn nữa, bắt đầu từ hôm nay, cô không còn là trợ lý của cậu Dạ nữa. Cái gì? Thẩm Cừu trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng hỏi lại. Lời này của anh là có ý gì chứ? Mặc dù hơi tàn nhẫn một chút, nhưng Lan An vẫn phải nói ra sự thật cho cô biết. Cô bị cậu Dạ giáng chức rồi. Giáng chức rồi ư? Thẩm Cừu không nhịn được, nuốt nước bọt. Cánh môi hồng nhạt khẽ hé mở. Một lúc sau, cô mới bất đắc dĩ hỏi. Vậy về sau tôi sẽ làm gì? Dọn dẹp vệ sinh. Dọn dẹp vệ sinh sao? Gương mặt của Thẩm Cừu lập tức trở nên tái mét. Đây là giáng chức cái gì chứ? Như vậy thì có khác gì đuổi cô ra khỏi tập đoàn Dạ Thị đâu cơ chứ? Hoặc là cô có thể lựa chọn làm nhân viên ở cấp bậc thấp nhất. Nhưng mà ở đó đông người lắm miệng. Cũng có nghĩa là không có nhiều người làm nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh, nhưng công việc lại rất vất vả. Nhân viên bình thường không phải là vất vả như vậy, thế nhưng đông người nhiều chuyện. Hơn nữa, cô bị anh giáng chức xuống như vậy, nhất định sẽ bị người khác bắt nạt. Thẩm Cừu rũ mắt bật cười chào phúng. Sao anh ấy không trực tiếp sa thải luôn tôi đi? Lăng An lạnh lùng nói. Cậu Dạ cũng muốn sa thải cô, thế nhưng... Cô Cừu, đừng quên rằng cô vẫn còn đang nợ tiền lương của công ty, phải ở lại làm đủ mới được đi. Thẩm Cừu... Không ngờ anh ấy lại tính toán cặn kẽ như vậy. Tôi biết rồi. Nếu bây giờ đi giải thích với anh, nhất định anh sẽ không thèm nghe lọt lấy một câu. Đến tận lúc này, Thẩm Cừu mới cảm giác được Dạ Âu Thần thật sự giận mình. Bởi vì trước đây, cho dù có xảy ra chuyện gì thì anh cũng vẫn sẽ không bao giờ làm đến mức như thế này. Vậy mà bây giờ anh lại dứt khoát giáng chức cô. Đây chẳng khác nào là đang tuyên bố với cả công ty, cho dù lúc trước quan hệ giữa anh và Thẩm Cừu có giống như là lời đồn đại hay không, thì tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì nữa. Thẩm Cừu không còn chỗ dựa, ai cũng có thể ức hiếp cô. Cô Thẩm. Lăng An thấy cô lặng người quay lưng đi, không nhìn được gọi cô lại nói thêm một câu. Lần này cô nói thật sự rất quá đáng. Cậu Âu Thần ghét nhất là bị người khác nói như vậy. Tôi biết. Thẩm Cừu gật đầu. Lúc đó tôi chỉ buột miệng nói ra. Nhưng tôi có giải thích thế nào thì anh ấy cũng không chịu nghe. Nhưng bây giờ xem ra cũng không có tác dụng gì nữa. Tôi sẽ đi làm sau. Để tôi dọn dẹp đồ đạc trước đã. Nói xong Thẩm Cừu đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Thu dọn xong xuôi rồi đi mất. Lăng An chứng kiến cảnh này. Chỉ có thể thở dài một tiếng. Rõ ràng là vợ chồng của nhau, sao lại kết cục trở thành như vậy chứ? Tình cảm nam nữ thật kỳ lạ. La Ngàn thật sự không thể hiểu nổi. Trong giờ ăn trưa, Thẩm Cừu nói chuyện mình giáng chức cho Tịnh Nhan biết. Tịnh Nhan nghe xong thì suýt nữa bùng nổ. Sao lại có thể như vậy chứ? Không phải cậu già Âu Thần thương cậu lắm sao? Sao đột nhiên lại bị giáng chức rồi? Mình không tin. Cậu đang nói giỡn với mình có đúng không? Thẩm Cừu nhếch khóe miệng cười khổ, buồn bực chọc đũa vào hạt cơm trong bát. Cậu thấy tôi có giống như đang nói giỡn không? Tịnh Nhan quan sát biểu cảm của Thẩm Cừu, thấy cô vẫn bình thường thì mới dám ấp úng lên tiếng. Cậu đã bị giáng chức rồi, sau này cậu có dự định gì chưa? Nên làm gì bây giờ? Thẩm Cừu cũng rất bối rối, cô cũng không biết bản thân mình nên làm gì nữa. Mình còn có thể làm gì khác chứ? Cô gượng cười. Tịnh Nhan gật đầu, đương nhiên là cậu còn có lựa chọn khác. Thẩm Cừu nhíu mày nghi ngờ, Tịnh Nhan vui vẻ nói tiếp. Cậu có thể chọn làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh hay là nhân viên văn phòng bình thường cũng đều được mà. Cậu Âu Thần xem ra vẫn là người rất tốt bụng. Ít nhất thì cậu ấy vẫn cho cậu tự lựa chọn công việc cậu muốn làm. Thẩm Cừu thật là không biết nên nói gì nữa. Cô cảm thấy Tịnh Nhan quá vô ý vô tứ. Lời nói của cô ấy thật sự có thể chọc điên người đối diện mà. Mình nói thật lòng đó. Mình nghĩ cậu tốt nhất vẫn nên đi làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh đi. Tuy là công việc sẽ vất vả một chút, nhưng bù lại, nó không có cạnh tranh, không cần lo bị người bên cạnh chơi xấu, hãm hại. Hơn nữa, cách đây không lâu, người trong công ty đã truyền tay nhau về chuyện giữa cậu và cậu già Âu Thần rồi. Nếu như bây giờ cậu chọn đi làm nhân viên văn phòng, thì những cô gái ở đó nhất định sẽ xé xác cậu ra đó. Không cần Tịnh Nhan nói, thì trong lòng của Thẩm Cừu cũng tự hiểu lấy. Lúc trước, cô là trợ lý của Tổng Giám Đốc, còn bị người khác lén đâm sau lưng. Bây giờ cô bị giáng chức rồi. Không biết những người đó sẽ làm ra chuyện gì quá đáng hơn nữa. Càng nghĩ thì Thẩm Cừu càng lo lắng cho tiền đồ không mấy sáng lạn của mình. Cô chán nản nhắm mắt lại một lát. Nhưng mà cậu cũng đừng suy nghĩ tiêu cực quá. Biết đâu sau một khoảng thời gian làm việc cùng với nhau thì họ sẽ hiểu cậu là người như thế nào. Sau đó không ghét cậu nữa. Trình Nhàn cười xòa nói. Nếu như cho Thẩm Cừu lựa chọn, cô chỉ muốn có thể tạm thời rời công việc này một khoảng thời gian thôi. Nhưng mà điều đó là không thể nào. Theo như lời của Lang An nói với cô, hiện giờ cô đã thiếu nợ công ty, nên phải ở lại làm việc đến khi trả hết nợ. Đắn đo một lúc, cô quyết định sẽ làm một nhân viên văn phòng bình thường. Nghe thấy quyết định của Thẩm Cừu thì Tịnh Nhan vô cùng khó chịu, không ngừng cua tay múa chân, muốn cô thay đổi quyết định của mình. Cậu bị sao vậy chứ? Có điên hay không? Mình đã nói rồi, cậu mà đi đến đó làm việc, thế nào cũng bị những cô gái kia làm khó dễ. Vậy mà cậu vẫn nhất quyết đi đến đó cho bọn họ hành hạ sao? Cậu nói rất đúng. Mình cũng hiểu ý cậu. Nhưng cậu nghĩ đi. Chuyện mình bị giáng chức, cả công ty đều biết hết cả rồi. Dù cho mình có đi làm nhân viên dọn vệ sinh đi chăng nữa, thì bọn họ cũng sẽ không để yên cho mình làm việc đâu. Họ chỉ nghĩ ra càng nhiều biện pháp để cản trở công việc của mình mà thôi. Thay vì như vậy, thà để mình trực tiếp đối mặt với họ. Nghe câu trả lời hùng hồn của cô, Tịnh Nhan ngơ ngác cả ra. Sau đó cô ấy vỗ vỗ vai, nhiệt liệt. Mình không biết cậu là một người gan dạ như vậy đó. Thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà sau này trong công ty hai chúng ta cứ giả vờ là không quen nhau đi. Mình sợ bị cậu liên lụy lắm. Thẩm Cừu chỉ cười cười. Được thôi, tùy ý cậu. Cô đã quen với chuyện này từ lâu rồi. Giả Âu Thần đã nói rất rõ ràng trước mặt của mọi người. Cô chỉ là một nhân viên dưới quyền anh mà thôi. Đã như vậy thì sau lưng mọi người cô cũng không hy vọng anh đối xử với cô như vợ của anh. Vì vậy, nghe Tịch Nhan nói đừng làm liên lụy đến cô ấy, cô cũng chẳng thấy buồn. Đó là chuyện đương nhiên, không phải sao? Ai lại muốn bị người khác ảnh hưởng chứ? Sau đó, Thẩm Cừu lặng lẽ thu dọn tất cả những đồ đạc của mình, rồi đi báo cáo với sếp mới. Cô vừa đến thì đã bị sếp nhắc nhở. Những điều ông ấy nói không khác lắm so với những gì cô nghĩ. Ông ấy dẫn cô đến trước một chỗ bàn làm việc trống. Chỗ này về sau chính là bàn làm việc của cô. Nếu như cô đã đến đây thì phải tuân thủ theo quy định ở đây. Cô phải chú ý học hỏi từ những đồng nghiệp xung quanh, biết không? Nghe những lời dặn dò của sếp, Thẩm Cừu thấy ông ấy cũng không có ý xấu gì hết. Ông ấy chỉ là có chút nghiêm khắc trong công việc mà thôi. Thẩm Cừu gật gật đầu. Sếp vừa mới rời đi, những người ngồi cạnh cô đã bắt đầu bàn tán rồi. Hiện tại, ai cũng nghĩ mình có năng lực làm việc ở công ty chúng ta. Trước đây còn kiêu căng, coi mình là trợ lý của Tổng Giám Đốc. Không ngờ bây giờ lại bị giáng chức, còn bị giáng nhiều cấp như vậy. Tôi còn nghe nói tổng giám đốc cho cô ta chọn làm nhân viên dọn vệ sinh hay là nhân viên văn phòng nữa đó. Đến đây làm việc là quyết định của cô ta. Thật ra tôi thấy dáng vẻ của cô ta làm nhân viên dọn vệ sinh cũng rất thích hợp đó chứ. Đến chỗ của chúng ta, chắc cô ta không biết làm được việc gì đâu. Loại phụ nữ chỉ biết bò lên giường của người khác như cô ta, ngoài chuyện đó ra thì còn biết làm cái việc gì khác nữa chứ. Làm nhân viên dọn vệ sinh là phù hợp nhất rồi. Này, người mới, cô không thấy xấu hổ hay sao? Chỗ của chúng tôi cũng không có thiếu người. Cô sao lại đến đây chứ? Sao mà không mau biến đi làm nhân viên dọn vệ sinh đi? Có người lớn tiếng nói ở phía sau lưng của Thẩm Cửu. Cô không muốn cùng họ so đo, nên cho dù bọn họ có nói gì thì cô chỉ im lặng, không phản ứng lại. Không ngờ trong đó có người rất quá đáng. Thấy cô không trả lời, người đó mạnh bạo nắm lấy tóc của cô, giật mạnh về phía sau. Tôi đang nói chuyện cùng với cô đó, có lễ phép một chút đi chứ. Mau trả lời tôi, cô câm rồi hay sao? Thẩm Cửu bị túm tóc rất đau. Cô đứng dậy, tức giận, nhìn chằm chằm người đó. Cô đang nói chuyện với tôi đó sao? Tôi thật sự không biết đó giờ có kiểu trò hỏi như vậy đó. Nhưng tôi thấy cô không xứng để tôi phải ứng xử lễ phép như vậy. Hơn nữa, đừng có tùy tiện đụng chạm vào người khác. Những người xung quanh vốn dĩ nghĩ có thể xem cảnh cô bị ức hiếp, nhưng không ngờ cô lại dám phản kháng lại. Cô nói cái gì? Thứ người như cô mà còn dám lên mặt hoanh hoang như vậy sao? Cô có tự hiểu lấy hoàn cảnh của bản thân cô lúc này hay không đó? Vậy mà dám phản kháng lại sao? Cô muốn làm lớn chuyện có phải không? Thẩm Cửu lạnh lùng nhìn những người xung quanh, họ vẫn không ngừng trách móc cô. Đúng vậy, không muốn làm lớn chuyện thì cô nghe lời của chúng tôi thì hơn. Loại phụ nữ thăng tiến bằng cách ăn nằm với đàn ông như cô, chúng tôi đã gặp quá nhiều rồi. Thật là như vậy, cô còn không mau nhận xin lỗi đi. Sau đó nhanh đi ra ngoài mua bánh ngọt và cà phê về đây để nịnh nọt chúng tôi. Như vậy, chúng tôi có lẽ sẽ nể tình mà không gây khó dễ cho cô đó. Dùng tiền mua đồ cho người ghét mình, làm khó dễ mình, sao có thể chứ? Bọn họ nghĩ cô bị ngu hay sao chứ? Thẩm Cửu không trả lời, cô ngồi lại chỗ của mình, không để ý đến bọn họ nữa. Cô mở máy tính lên. Cô đây là có ý gì đấy hả? Cô dám xem lời nói của chúng tôi như gió thổi qua tai sao? Thành thật xin lỗi, nhưng mấy người chỉ là đồng nghiệp hiện tại của tôi mà thôi, không phải là sếp của tôi. Hơn nữa, tôi cũng không phải là trợ lý của mấy người mà có nghĩa vụ phải phục vụ hay là nghe lệnh từ mấy người. Máy tính khởi động khá chậm. Thẩm Cửu mở phần mềm diệt virus lên, cho nó chạy chương trình quét và diệt virus. Bọn người kia thấy vậy thì không hài lòng. Được thôi, chúng tôi không có quyền ra lệnh cho cô sao? Nhưng sếp thì được có phải không? Vậy cô cứ chờ ở đó đi. Cô bỏ ngoài tai những lời nói đó, tiếp tục xem máy tính chạy đến đâu rồi. Cô biết, những người này không ưa cô, họ chỉ đang cố ý làm khó dễ cô thôi. Dù cho cô có mua bánh và cà phê đãi họ đi chăng nữa, thì họ cũng không để cô yên ổn đâu. Họ sẽ chỉ cười nhạo cô yếu đuối, rồi tiếp tục bắt nạt thôi. Do đó, cô cố gắng chịu đựng thôi, không cần phải nhún nhường, nịnh hót, hối lộ họ. Hiện tại đã đến nước này, thì cô chỉ biết đến đâu hay đến đó thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 26 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.